Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, công chúa thụ nạn. Đáng yêu chủ trừ tốt đẹp quân ngũ, địa linh đại trận coi như trong trò chơi khai phát ra tới cắt lấy tài nguyên hình trận pháp. Là có tác dụng trong thời gian hạn định tính, khi thấy hai đại đế quốc lại chuyển một cái xu hướng suy tàn. Công hạ bao gồm Hoan ở bên trong ba cái cỡ trung vị diện. Đế quốc khác tâm cũng lửa nóng. Ở Hoan vị diện tuyên bố khôi phục sau đó, Willier đế quốc liền phái binh tấn công một cái khác cỡ trung vị diện. Khác ba cái đế quốc theo thật sát. Bốn cái đế quốc phái tinh nhuệ đánh ba cái cỡ trung vị diện. Phương pháp đối đầu dưới tình huống vốn là 10 phần chắc 9 chuyện. Đáng tiếc bọn họ xuất binh quá muộn, ma tộc đã đem ba người kia vị diện hơn nửa chuyển hóa thành u hồn chi địa. Hơn nữa bộ phận hư không chi thạch, so với vốn là trong lịch sử sớm hơn bị phá giải. Vốn là Willier đã thành công đuổi đi cái kia cỡ trung vị diện ma tộc đại lĩnh chủ. Khổng hư còn len lén bán Willier đế quốc một cái. Để cho nhà mình Chloe lấy được rồi vị diện bình chướng mật mã. Kết quả Chloe phản công thành công, đem Willier lại đuổi ra ngoài. Không trách Khổng hư bán Willier, bởi vì Willier tên là đế quốc, kỳ thực là siêu cấp thương nhân liên hiệp đồng thời làm ra tới nước Cộng Hòa. Trong trò chơi làm tên khốn kiếp Tam Đại Thánh Vương thì có Willier Thánh Vương một phần. Những thứ này trong mắt chỉ có tiền não tàn lại cảm thấy không thể nào đánh hủy diệt già. Quyết chiến trước rút đi rồi nhà mình toàn bộ binh lực. Muốn tránh đến một không gian khác trong góc chế tạo một cái tân thán tức chi tường. Quyết chiến thua không tính là những thứ này ngu si cũng không sống nhiều mấy ngày. Hủy diệt giả liền thuận đường đưa bọn họ cũng diệt. Lần này trải qua liên tràng đại chiến. Nhân loại thành công đoạt lại 10 tiểu, 3 trung, tổng cộng 13 cái vị diện. Vì an toàn, nhân loại đem toàn bộ đoạt lại vị diện. Dựa theo Khổng hư biện pháp, di động trở về chủ vị diện quần thể. Ma tộc có tân chiều hướng. Bọn họ vặn vẹo bên này bộ phận không gian. Ma tộc đại quân có thể dễ dàng hơn xuất hiện ở ma đạo chiến hạm bên cạnh. Nhân loại không thể không lấy cương thiết phong bảo làm trụ cột. Phong tỏa mảnh này tinh khu. Thú vị là, cuối cùng bị ma tộc thành công hoàn toàn chuyển hóa ba cái vị diện. Một người trong đó là Chloe, một là Lori Vương. Đây đối với song phương mà nói, cũng là không phải một cái lý tưởng kết quả. Chỉ có Khổng hư biết, đây đã là lý tưởng nhất tình trạng. Lấy hắn biết. Nhân loại vốn là lại cầm về 5 cái tiểu vị diện. Tháng 11, tâm tình thật tốt Khổng hư rốt cuộc trở lại chủ vị diện quần thể Ráp Hoàng Đô. Hắn còn chưa kịp dành thời gian lần nữa đem 6 viên hư không chi thạch chắp vá hoàn thành. Làm ra cái Xtreme bản Hoan vị diện, hắn liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Thời gian trở lại mấy tháng trước, Alicia vừa mới được cứu. Tỉnh lại tới công chúa, phát hiện cả thế giới đều thay đổi, trở nên xa lạ, tàn khốc, đối với nàng tràn đầy địch ý, một món lớn lấy Lê Minh Chi Quang Tế Ti làm chủ gia hỏa. Đối với nàng thân thể tiến hành tường tận nhất kiểm tra. Ra kết luận là, công chúa thân thể không có gì đáng ngại, nhưng tinh thần bị khá là nghiêm trọng ô nhiễm, bọn họ không cách nào bảo đảm. Alicia công chúa sẽ không trở thành ma tộc gián điệp. Không đợi công chúa phản ứng kịp, Taurus hoàng đế ra lệnh cho rồi bởi vì Alicia binh bại bị bắt. Bị mất đế quốc mặt mũi, đặc biệt ở đây thu hồi nàng toàn bộ binh quyền, lập tức mang về hoàng đô. Sau khi trở về, đã từng nàng bạn tốt, khuê mật, thậm chí thương yêu nhất mẫu thân nàng đều không đến xem nàng. Hoặc là không nghĩ, hoặc là không dám, chờ đợi nàng, là do quân đội cùng mấy đại giáo phái liên hiệp tạo thành tra hỏi một dạng liên tục 7 ngày nghiêm. Nghị thẩm vấn, từ nàng dụng binh đến đủ loại sinh hoạt chi tiết, tín ngưỡng tình trạng, không một không hỏi, còn kém nghiêm hình đánh khảo, buộc nàng nói ra mình chính là ma tộc gián điệp này một sự thật. Vô cùng ngạo mạn Alicia ra người sở hữu dữ liệu, nàng cũng không phản bác, cũng không như đưa đám, chính là lặng lẽ đón nhận hết thảy bất công đãi ngộ. Một tuần lễ sau, hai đại đế quốc tuyên bố hủy bỏ Alicia công chúa thân phận, cách chức làm thứ dân. Càng buồn cười là, bọn họ bức Alicia ký một phần khế ước bán thân, vốn là nàng là cự tuyệt. Khi nàng nhìn thấy chủ nhân tên của lại hợp tác địa ký xuống tên mình, nàng một lần nữa đi tới Rap Hoàng Đô, là không phải coi như cao cao tại thượng, trên người luôn là có cao quý hào quang công chúa, mà là một cái bị phong ấn lực lượng hèn mọn nô bộc. Đây là giam cầm, 24 giờ ít nhất có một song băng lạnh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Alicia mất đi lực lượng, cảm giác thì không cách nào tước đoạt. Nhìn người nàng, ít nhất là kim cương cấp, thậm chí là cao lớn hơn sư cấp, không cho phép ly khai. Chỉ cần rời đi khu vực chỉ định, sẽ có nhân lặng lẽ lắc mình đi ra, dùng roi quất nàng, buộc nàng trở về. Nàng được an bài ở tại một cái bẩn thỉu khu dân nghèo bên trong. Nàng đã tới Rap vô số lần, nàng vĩnh viễn không nghĩ tới, ở phồn hoa huy hoàng Rap Hoàng Đô, lại có đáng sợ như vậy địa phương, dùng mục nát tấm ván xây dựng chòi, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ sập xuống. Trời mưa vô nước, bình thường lọt gió, hạ thiên thời, buổi tối giống như một lồng hấp, càng làm cho nàng không tiếp thụ nổi là chòi bên trong tùy ý có thể thấy con rắn con chuột. Nàng vào ở đầu hai tuần lễ, cơ hồ một ngày đều không ngủ an ổn, mỗi đêm trên đều muốn thức tỉnh vài chục lần, không có cơm tới há mồm áo đến thì đưa tay, chỉ có một bộ nàng lúc trước tuyệt sẽ không xuyên, mà sát da thịt đau to áo gai khố, muốn ăn đồ vật, có thể đi làm việc nàng phải làm cái giặt hồ người hầu gái, mỗi ngày rửa sạch sẽ 100 bộ quần áo. Mới có thể đổi lấy như vậy ba khối khô cứng hắc diện bao. Một khi giặt rửa không sạch sẽ, lưu lại cái gì vết bẩn, đó chính là một trận roi. Lớn như vậy, nàng chưa từng chịu qua roi. Đừng nói roi, liền mắng đều chưa từng có ai mắng qua nàng. Mất đi chiến ý, cường độ thân thể cũng bị dược vật khống chế sau đó hạ xuống. Kề bên roi vẫn sẽ rất thương, chỉ là thân thể khép lại năng lực vẫn còn ở đó. Ô ô ô, mỗi ngày buổi tối, nhỏ hẹp chòi bên trong cũng sẽ truyền ra tiếng khóc. Không có ai sẽ đáng thương nàng. Nàng hàng xóm tất cả đều là Taurus trúc quốc nạn dân. Nàng mỗi ngày lấy được chính là không ngừng nghỉ nhục mà. Cùng với căm ghét ánh mắt, kêu khóc cùng yếu thế, lấy được chỉ là càng tùy ý đùa cợt. Cứ như vậy qua 3 tháng, sau đó tới rồi nhóm đầu tiên khách đến thăm, đó là một cái đầu bóng mặt huân tước, hắn cười hì hì hứa hẹn, chỉ cần nàng biên cái tóc đuôi sam, từ bên trái tấn kéo đến sau ót, lại cột lên nhà hắn huy, liền có thể thoát khỏi khổ như vậy khó khăn sinh hoạt. Đúng giống như nàng biểu muội Plim ban đầu liên quan như thế. Alicia rút cái kia huân tước một bạt tay, kết quả bị huân tước người làm đánh cho một trận, quay đầu lại bị người giám thị quất một cái roi, phân phối cho thức ăn cũng giảm bớt, chỉ có mỗi thiên nhất khối hắc diện bao. Nàng đói bụng lắm, không thể không bẻ chòi chút mạt gỗ ăn hết, này đưa đến dạ dày ra máu suýt chút nữa thì rồi nàng mệnh. Dầu gì dùng thần thuật cho cứu về. Khó chịu sao? Thống khổ sao? Đây chính là báo ứng. Đây là cho ngươi ban đầu ngang ngược cùng phách lối thanh toán. Chủ nhân là hắn đó hy vọng gặp lại ngươi trụy lạc cùng thối giữa. Tốt giống như ngươi vậy nữ nhân. Thích hợp nhất kết cục chính là nát chết ở trong rãnh. Người giám thị lạnh lùng lưu lại một lại nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?